Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, đồng xanh tặng chặt chẽ. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu biết được Trương Dịch Phong có thể là người tiến hóa cấp 6. Không ai bì nổi Tây Long Thần. Trong mắt lộ ra nồng nặc vẻ kính sợ. Cả người quấn quanh ngọn lửa cháy mạnh. Như nước thủy triều lùi về trong cơ thể. Người tiến hóa cấp 6. Mở rộng tinh thần lãnh vực. Tinh thần lực diệu dụng. Tuyệt không phải người tiến hóa cấp 5 có thể hiểu. Tây Long Thần mặc dù không phải là người tiến hóa cấp 6. Nhưng hắn đối với tinh thần lực cũng không xa lạ gì. Bởi vì là hắn từng theo một đầu cấp 6 biến dị thể chiến đấu qua. Đầu kia biến dị thể sử dụng thủ đoạn. Cùng Trương Dịch Phong giống nhau như đúc. Thế giới hoang phế. Mà thế hạ xuống. Thừa hành là bóng tối luật rừng. Nhược nhục cường thực. Người mạnh là vua. Bây giờ Trương Dịch Phong so hắn mạnh mẽ. Quả đấm so hắn cứng rắn. Tây Long Thần tự nhiên muốn cục đuôi làm người. Từ một điểm này xem ra. Tây Long Thần cũng không phải không có chút nào chỗ có thể lấy. Chỉ ít hắn thức thời vụ. Hiểu tiến thối. Có thể ẩn nhẫn. Còn đánh sao? Trương Dịch Phong cười hỏi. Tây Long Thần mí mắt cuồng loạn. Người đã có tinh thần lực. Còn đánh dám mà. Hề hề. Nói đùa. Ta làm sao dám cùng ngươi động thủ đây? Nói xong lời nói này. Tây Long Thần cảm giác mình mặt. Đau rát. Mới vừa rồi còn cuồng vọng buông xuống lời độc ác. Muốn đánh gãy Trương Dịch Phong tứ chi. Để cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà chớp mắt bây giờ. Tình huống liền biến. Ngược lại thì mình nhận túng đựng con cháu. Đã như vậy. Vậy thì cho ta các huynh đệ nói xin lỗi đi. Trương Dịch Phong nói. Hắn không muốn thả qua Tây Long Thần. Trước ác ngữ mặt đối mặt. Thêm chi ở công viên lục hợp bên trong khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí là kẻ gây tai họa. Hai người giữa lương tử đã kết. Tây Long Thần không phải người rộng lượng. Cứ việc bây giờ Trương Dịch Phong võ lực siêu quần. Tây Long Thần người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Tạm thời nhượng bộ. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn trong lòng không có nghĩ pháp. Hắn là đồng giao người mang tới. Trương Dịch Phong không thể ngoài sáng hạ sát thủ. Nhưng là có cơ hội chèn ép hắn kêu căng. Trương Dịch Phong dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Ngươi, chớ quá mức. Tây Long Thần hung tợn trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong. Giống như một con chó sói. Tản ra hung ác thần quang. Hoặc là ta cắt đứt ngươi tứ chi. Để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoặc là cho ta các huynh đệ nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Không đợi Trương Dịch Phong nói xong. Tây Long Thần liền lên tiếng. Ngươi nói gì? Ta không có nghe gặp. Trương Dịch Phong cười nói. Tây Long Thần gắt gao nắm quả đấm. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong xem. Hắn gương mặt kịch liệt co quắp. Nhưng lại quỷ dị bình tĩnh lại. Ngay sau đó hướng về phía Lưu Cường bọn họ. Cúi người chào thật sâu. Thật xin lỗi. Xin thứ lỗi. Ngạch. Những cái kia các người tiến hóa. Nhất thời tay chân luống cuống. Các huynh đệ. Tây Long Thần cho các người nói xin lỗi. Các người ngược lại là nói chuyện à. Là tha thứ đâu vẫn là tha thứ đâu vẫn là tha thứ. Trương Dịch Phong lớn tiếng nhắc nhở. Thành chủ đại nhân. Nếu không coi như xong đi. Cũng không phải đại sự gì. Đúng. Đúng. Tây Long Thần đại nhân. Người xin đứng lên người đi. Chúng ta có thể không chịu nổi ngươi phần đại lễ này. Ở Nam Lý các người tiến hóa mồm năm miệng. Mười khuyến cáo hạ. Tây Long Thần chậm rãi thẳng người cần. Sâu đậm nhìn Trương Dịch Phong một cái. Xoay người rời đi. Hắn không cách nào tiếp tục ở lại chỗ này. Bởi vì là điều này người ánh mắt. Giống như là lưỡi đao vậy. Cắt hắn thịt. Loại đau này. Minh lòng khắc cốt. Trương Dịch Phong. Người chờ. Ta Tây Long Thần ngày hôm nay sở thụ sỉ nhục. Một ngày nào đó ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại ở ngươi trên mình. Nhìn Tây Long Thần hình bóng. Trương Dịch Phong trong mắt. Lướt qua thâm trầm sát ý. Cái này. Không giống bề ngoài như thế dễ dàng đối phó. Có như thế trong nháy mắt. Trương Dịch Phong muốn đem Tây Long Thần ở lại Nam Lý. Dịch Phong. Chấm ngoặc kép. Lưu Cường tựa hồ cũng phát hiện Tây Long Thần biến hóa. lấy tay ở trên cổ lau một chút. Không sai biệt lắm, hãy thu tay đi. Tây Long Thần là căn cứ thành phố thần kinh điểm chính đào tạo nhân tài. Hắn nếu là có nơi sơ suất, căn cứ thành phố Nam Lý gặp nhau chịu đựng đến từ thần kinh lửa giận. Đồng Dao chậm rãi đi tới, thản nhiên nói, nghe vậy, Trương Dịch Phong trong lòng rét một cái, mặt không cảm giác nói, chúng ta vừa không có muốn đối với Tây Long Thần làm gì. Chỉ mong như vậy thôi, ta chẳng qua là cảnh cáo ngươi, không được lỗ mãng làm việc. Đồng Dao không đếm xỉa tới gật đầu một cái, thanh lượng hai tròng mắt, rơi vào Trương Dịch Phong người ở trên, nhìn từ trên xuống dưới, tấm tắc lấy làm kỳ. Người ngược lại là nhân họa đắc phúc, lại đang người tiến hóa cấp 5 thời điểm liền kích phát tinh thần lực. Trương Dịch Phong chân mày, cau lại, Đồng Dao trong lời nói có hàm ý à? Người không cần kỳ quái, ta làm sao sẽ biết tinh thần lực sự việc. Căn cứ Viện Khoa học Thần kinh đối với biến dị thể nghiên cứu phát hiện. So sánh loài người người tiến hóa, loài người ở tiến hóa đến cấp 5 lúc này thân xác tiến hóa đạt tới nhất định độ bão hòa. Tiếp tục tiến hóa thì sẽ chuyển hướng tinh thần lãnh vực. Một khi kích thích tinh thần lực, lực lượng thân thể đạt tiêu chuẩn, thì sẽ thuận lợi trở thành người tiến hóa cấp 6, người tiến hóa cấp 5. Nếu như không cách nào cảm ứng tinh thần lực tồn tại, là vĩnh viễn không thể tiến hóa đến cấp 6. Người rất may mắn, ở diễn sanh trùng mẹ tinh thần trong bão tố còn sống. Ở khảo nghiệm sinh tử trong, kích thích tiềm lực, lại trực tiếp ra đời tinh thần lực. Mới vừa rồi xem ngươi một chiêu đánh bại Tây Long Thần, chắc hẳn ngươi tinh thần lực cũng rất cường đại đi. Cũng không phải rất cường đại, Trương Dịch Phong khiêm tốn nói. Đồng Dao khóe miệng nhếch lên, ngươi không đựng sẽ chết sao? Gặp qua nghi trùng liền chứ? Đồng Dao đột nhiên hỏi. Nghe được nghi trùng hai chữ, Trương Dịch Phong trong lòng ngay tức thì tung lên sóng gió kinh hoàng. Đồng Dao làm sao biết diễn sanh trùng mẹ tên thật? Bất quá Trương Dịch Phong đã không phải là trước kia Trương Dịch Phong. Không như vậy đơn thuần. Trên mặt toát ra nồng nặc nghi ngờ. Tò mò hỏi, cái gì là nghi trùng? Không việc gì. Đồng Dao nhìn xem Trương Dịch Phong, tùy ý nói, diễn sanh trùng mẹ là một loại đặc biệt kỳ lạ biến dị thể. Nó lấy các loại năng lượng làm thức ăn, tế bào chia ra sinh ra tử trùng. Các người gặp phải ký sinh trùng, chính là diễn sanh trùng mẹ sanh hạ tử trùng. Bất quá công viên lục hợp bên trong diễn sanh trùng mẹ, nhìn như vẫn là non nớt sinh kỳ, có thể sản xuất tử trùng số lượng không nhiều. Tử trùng lực lượng cũng rất nhỏ yếu. Đúng rồi, diễn sanh trùng mẹ còn có một cái khác đặc tính. Nó bài tiết vật là các loại kim loại nguyên tố, trong đó lấy vàng cùng sán kim số lượng nhiều nhất. Ngươi hẳn thấy chưa? Đồng Dao hỏi. Trương Dịch Phong con mắt nhỏ tránh. Hố đất bên trong vàng, lại là nghi trùng bài tiết vật. Cái này chân tướng để cho Trương Dịch Phong khá là ngạc nhiên. Thật là thế giới vô biên không thiếu cái lạ. CMN, bây giờ nghi trùng thành vì mình thú cưng, há chẳng phải là vĩnh viễn không thiếu vàng rồi. Trong truyền thuyết vàng cướp, thật nện ở trên đầu mình rồi. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Khó trách hố đất bên trong vàng giống như là dung luyện sau đó ngưng động. Trương Dịch Phong chợt nói, người đi qua diễn sanh trùng mẹ xào huyệt, không biết có phải là ảo giác hay không. Trương Dịch Phong phát hiện Đồng Dao hỏi ra cái vấn đề này lúc này mắt kiếng phía sau trong mắt toát ra hưng phấn, mong đợi, ánh mắt nóng bỏng, đi qua, có tìm được hay không thứ gì? Đồng Dao hưng phấn hỏi, chính nàng cũng không có phát hiện mình giọng trở nên phá lệ khẩn cấp, có à, số lớn vàng, còn có tầng một màu xanh nhạt kim loại, hẳn là ngươi nói sán kim, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Trương Dịch Phong trong đầu đột nhiên hiện lên hộp đồng xanh bóng dáng. Nhìn gặp Trương Dịch Phong thần sắc trần trờ, Đồng Dao khóe miệng vi kiều, có phải hay không còn có thứ gì khác? Ừ, đúng là còn nữa. Ở hố đất phần đáy có một cái đi thông dưới đất lối đi, Trương Dịch Phong thành thực nói. Chỉ những thứ này? Đồng Dao trên mặt rất thất vọng. Những thứ khác chính là đất bùn. Đồng Dao cau mày, sâu đậm đưa mắt nhìn Trương Dịch Phong ánh mắt, thấy Trương Dịch Phong ánh mắt thản nhiên, nhẹ khẽ gật đầu, không có cũng được đi, người đi nghỉ ngơi đi, đứng tại chỗ, nhìn Đồng Giao hình bóng, Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ, bàn tay lộn một cái, hộp đồng xanh nhất thời hiện lên lòng bàn tay, người kết quả có lai lịch gì đâu. Chẳng lẽ Đồng Giao ngàn dặm xa xôi chạy tới Nam Lý, liền là hướng về phía ngươi tới sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.